Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, Lana Hành Lang Triển Lãm Tranh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu bây giờ trang viện trên căn bản đã đến gần làm xong. Trần Phàm rất hài lòng bây giờ trang viên kiến trúc phong cách Trung Tây hợp bích, còn có chỗ độc đáo. Hơn nữa Trần Phàm dặn dò mấy cái mấu chốt phong thủy phương vị cũng dựa theo Trần Phàm ý lưu giống. Cây lớn, đây là đăng ban đầu thiết kế ban đầu. Trần Phàm liền nói ra, điểm này là nhất định không có thể thay đổi. Trần Phàm chú trọng nhấn mạnh, cho nên Trần Phàm rất hài lòng. Loại này bố trí phong thủy, so bây giờ ở cái đó biệt thự càng thêm lớn khí. Càng có thể uẩn xúc thiên địa linh khí. Bây giờ còn không nhìn thấy gì. Chỉ cần cùng toàn bộ làm xong. Rời lúc tiến vào. Trần Phàm mở phong thủy đại trận. Hiệu quả thì sẽ hiển hiện ra. Nói tóm lại. Trần Phàm đối với lần này kiểm tra rất hài lòng. Nói thật ra. Tòa trang viện này thật là giống như là Viên Lâm kiểu trang viện. Cây xanh bóng mát. Còn có thành phiến rừng. Trần Phàm cùng Claret cáo từ. Liên tục biểu đạt đối với thành quả của hắn hài lòng. Điều này cũng làm cho Claret lần nữa lộ ra đắc ý thần sắc. Khách hàng đối với mình ca ngợi mới là để cho hắn vui vẻ nhất. Ở bọn họ thiết kế kiến trúc phương diện, bỏ mặc ngươi thu được cái gì giải thưởng lớn. Khách hàng đánh giá mới là cuối cùng đánh giá. Cho nên đây cũng là bọn họ nhất là đắc ý phương. Từ trang viện trở lại, Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xe về nhà, ở trên xe, Olivia liền cười nói, ông chủ, đi nước Pháp vé máy bay lúc nào đặt, Bordeaux bên kia đàm phán trên căn bản đã quyết định xuống. Chờ lát nữa, sau khi về nhà, ta đem Melissa truyền tới mấy phần văn kiện bản fax đưa cho ngươi xem. Nếu như ngươi đồng ý, hoặc là không có gì lớn sửa đổi, chúng ta đến lượt lên đường đi nước Pháp. Lần này ký hiệp nghị nghi thức ngươi nhất định phải tự mình tham gia. Bất kể là vì mới thành lập hùn vốn công ty có thể nhanh chóng mở ra nguồn tiêu thụ. Vẫn là vì chúng ta ở Âu Châu lớn nhất tiêu xài thị trường lợi ích. Chúng ta đều phải đi một chuyến. Ai sẽ cùng tiền làm khó dễ? Ngươi phải chọn một ngày tháng. Ta nhìn lên đồng hồ. Năm thứ tư đại học ngày sau chúng ta có thể đi. Trần Phàm than thở gật đầu. Ta làm sao càng có tiền, thì càng bận rộn, thật hoài niệm Temerkiller cuộc sống. Mỗi ngày đi làm tan việc, sau đó chính là nhàn nhã đuổi thời gian. Chấm ngoặc kép, người đây là khoe khoang. Olivia cười làm trò đùa, ta ở New York mở công ty tài chính thời. Điểm cũng là như vậy, cả ngày bận bịu, cho rằng mình là trên thế giới bận rộn nhất người. Nhưng là ta thấy ta thuộc hạ so ta còn muốn liều mạng. Ta cảm thấy chính ta căn bản cũng không có tư cách than phiền cái gì. Ai không bận bịu đâu. Tối thiểu ngươi còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Được rồi, ngươi nói đúng. Trần Phàm gật đầu một cái. Đại ngày mốt đi đi. Ít nhất ta còn có thể nghỉ ngơi 4 ngày. Ta đang suy nghĩ ngươi có phải hay không ra biển đi câu cá. Để cho mặt mình hướng biển khơi. Tu thân dưỡng tính mấy ngày nói sau. Đem so với đặc biệt tên khốn kia mời tới. Còn có Gary, thật hoài niệm cùng bọn họ cùng nhau câu cá cuộc sống. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ ngươi không có cái này thời gian. Olivia không chút do dự cắt đứt Trần Phàm tưởng tượng. Ngày mai ngươi phải lúc ban đầu quyết định. Ngươi đã nghĩ xong thí sinh sao? Đây là chuyện thứ nhất. Còn có 3 ngày sau. Ngươi phải đi trấn Mendocino. Đi tham gia cái đó Olivia phụ nữ tiệc gia đình. Sau đó chúng ta mới bay trở về nước Pháp. Người nào chọn? Người nói ta nghĩ xong người nào chọn? Trần Phàm hướng về phía Olivia giật mình nói. Ta muốn ngươi có thể là hoàn toàn quên mất. Được rồi, ta cũng biết sẽ là như vậy. Là như vậy, bây giờ rất nhiều thị trường. Bao gồm toàn nước Mỹ các nơi siêu thị. Bọn họ cũng muốn hướng chúng ta mua thịt bò cùng thịt cừu. Mà chúng ta bây giờ mục trường quy mô đã hạn chế loại này cung ứng. Cho nên bây giờ là cung không đủ cầu. Hơn nữa, bây giờ loại này chăn dê sản xuất kiểu mẫu đã không thích ứng loại này cung cầu quan hệ. chúng ta cần mở rộng sản lượng. Mà Will Farrier đã không thích ứng sắp đến loại này sản xuất kiểu mẫu. Hắn chỉ là một thủ cựu mục trường chủ. Rất truyền thống cái loại đó. Trần Phàm vừa nghe, không kiềm được liền lắc đầu nói. Không, không, không. Chúng ta cần cái loại đó cái gọi là hiện đại hóa sản xuất kiểu mẫu. Một chút cũng không cần. Will Farrier ta coi trọng hắn chính là cái loại đó kiên trì truyền thống nuôi thả kiểu mẫu. Đây cũng là bảo đảm chúng ta thịt bò chất lượng một đại bảo đảm. Ta muốn là thuần thiên nhiên dê bò thịt, mà không phải là cái loại đó ăn thịt người công hợp thành cái loại đó mang kích thích tố thức ăn. Gia súc nuôi đi ra ngoài thịt bò. Lúc này để cho chúng ta tiếng đồn phá sản. Đây là Melissa đề nghị. Dĩ nhiên các nàng đó đoàn đội làm ra như vậy quyết sách dễ hiểu. Hiện tại thị trường ở trên tiêu thụ thịt bò có 80% trở lên đều là hợp thành thức ăn gia súc nuôi. Hơn nữa tốc độ trưởng thành vượt xa ra nông trường của ngươi bây giờ nuôi kiểu mẫu. Bất quá, riêng ta ý kiến là đồng ý ngươi quyết định. Olivia hướng về phía Trần Phàm gật đầu, tối thiểu ta có thể được ăn yên tâm thịt bò, mà không cũng dùng lo lắng giống như ở KFC bên trong được ăn ba cái chân gà bắp đùi. Ha ha, ngươi thật là hài hước. Ngươi thơ hồi âm cho nàng, liền nói cái này hạng đề nghị tạm thời hủy bỏ. Mục trường sự việc cứ dựa theo bây giờ kiểu mẫu tiến hành tiếp. Tình nguyện ít một chút lời, cũng phải duy trì tốt tiếng đồn. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể được ăn yên tâm thịt bò không phải sao? Trần Phàm gật đầu, sau đó nói, được rồi, vẫn là ta tự mình cho nàng gọi điện thoại đi. Olivia gật đầu, hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Rất hiển nhiên cái này hạng quyết định, nàng là tán đồng. Sau đó nàng có lật một cái mình cặp tài liệu. Trần Phàm liền liếc một cái nói, người có thể hay không đem những thứ này để xuống. Được rồi, làm ta không có nói. Ta thật muốn nói, để cho ngươi để xuống. Tìm trợ lý, chính là từ tìm khổ ăn. Nếu như ta giả bộ ngu ra vẻ cái gì cũng không biết, vậy thật là tốt, cả ngày có thể không có chuyện làm. Được rồi, ngươi đem ta sa thải đi. Dù sao ta mới tới lớp. Bất quá, bỏ mặc ngươi làm ra vẻ không giả bộ ngu. Chuyện này, ta muốn ngươi phải làm ra quyết định. Vậy sẽ là của ngươi hành lang triển lãm tranh. Bây giờ đã là có chút danh tiếng. Người ánh mắt không tệ. Cô bé kia thiên phú rất cao. Bây giờ nàng vậy ở Chicago Học viện Nghệ thuật học tập. Một bên kinh doanh mình hành lang triển lãm tranh. Nói tóm lại vẫn là có lời. Bây giờ nàng trên căn bản có thể qua làm được tự cấp tự túc. Bất quá nàng muốn gặp ngươi. Hơn nữa đem hướng ngươi chuyển giao hành lang triển lãm tranh công tác. Olivia hướng về phía chân. Phàm lắc đầu cười. Ngươi ngược lại là có thể tới chỗ trêu chọc cô gái nhỏ. Ta hành lang triển lãm tranh. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền hướng về phía Olivia nói. Âu, ta vén lên. Là Lana. Ta nhớ ra rồi. Ở Chula Vista trấn nhỏ cô nương kia. Đúng rồi. Ta biết nàng, rất tốt cô gái, nàng làm sao rồi, cái gì hành lang triển lãm tranh, nàng mở ra một nhà hành lang triển lãm tranh liền sao? Trần Phàm bừng tỉnh hiểu ra vậy hướng về phía Olivia gật đầu một cái. Không, không phải nàng mở hành lang triển lãm tranh, mà là ngươi mở ra hành lang triển lãm tranh, sau đó giao cho nàng xử lý. Olivia kiên nhẫn giải thích. Cách lâu như vậy, Trần Phàm đã sớm quên mất cái này cha sự tình. Người từ trấn Chula Vista đem nàng mang tới, để cho nàng mở triển lãm tranh. Một tháng kỳ hạn, kết quả cô gái nhỏ lại có thể bán ra 10 bức họa. Hơn nữa trung bình mỗi bức họa lại có thể bán ra 20 ngàn đô la giá tiền. Đây là một khá vô cùng giá, cho nên Melissa thấy nàng tiềm lực. Vì vậy liền do công ty ra mặt. Đề cử nàng đi Chicago Học viện Nghệ thuật, ở bang California phân giáo, bên học tập bên để cho nàng kinh doanh hành lang triển lãm tranh. Dù sao dùng để làm triển lãm tranh địa phương, công ty cũng không có ích gì, liền đặc biệt làm thành hành lang triển lãm tranh, chủ yếu là triển lãm một ít họa sĩ tác phẩm, hoặc là thuê cho ai mượn làm triển lãm. Dù sao thuận tiện Lana bức tranh cũng triển lãm một phần nhỏ. Mỗi lần cũng có thể bán ra một lượng phó. Bây giờ nàng ở Los Angeles còn có chút danh tiếng. Phỏng đoán sau này danh tiếng sẽ lớn hơn. Chấm ngoặc kép, nghe Olivia giới thiệu chuyện này. Trần Phàm rất tự nhiên cũng nhớ tới ban đầu ở trấn Chula Vista sự việc. Không kiềm được có chút áy náy. Hắn đem Lana dẫn tới Los Angeles sau đó. Lại có thể liền lại cũng không có hỏi qua nàng. Đây thật là để cho mình cảm thấy có chút xấu hổ. Thật may cô gái này mình không chịu thua kém. Có thiên phú, đủ cố gắng, cho nên mới có thể xông ra một phen manh mối tới. Trần Phàm suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu nói. Mặc dù chuyển giao công tác giao cho Melissa người làm là được. Nhưng là ta muốn ta vẫn là tự mình đi một chuyến. Ta muốn gặp cô gái này. Như vậy có nghị lực cùng chí khí cô nương. Trần Phàm nói gì cũng phải đi gặp thấy. Người giúp ta liên lạc một chút đi. Ngày mai chúng ta cùng đi. Đúng rồi, Monique, ngày mai ta tự lái xe đi. Một người là được, ngươi còn có ngươi, đừng phụng bồi ta. Đúng rồi, hành lang triển lãm tranh địa chỉ ở nơi nào? Olivia có chút im lặng, không tiếng động vỗ mình một chút chán. Sau đó liền nghỉ một hơi, lúc này mới nói cho Trần Phàm địa chỉ. Nói, ta cảm thấy cô gái kia là cô gái tốt, đừng kích thích nàng. Biết không, Trần Phàm liền không nhịn được trợn trắng mắt, đem ta muốn trở thành là người như thế nào. Ngày thứ hai, Trần Phàm liền thật sớm lái xe đi hành lang triển lãm tranh. Cùng Lana hẹn xong, cùng đến nơi, nơi này quả thật không phải phồn hoa khu vực. Bất quá đối với mở hành lang triển lãm tranh là không quá tốt nhất. Thanh tịnh, không có gì huyên náo địa phương, liền xe hơi đều rất thiếu. Trần Phàm đem xe đậu xong, sau đó liền hướng hành lang triển lãm tranh cửa đi tới. Lana liền đứng ở nơi đó nhìn Trần Phàm, cùng trước kia phong cách lớn không giống nhau. Trước nếu như cho Trần Phàm một loại rụt rè mà quật cường hình dáng, như vậy bây giờ chính là một loại thở mạnh cùng trầm ổn. Kiểu tóc cũng thay đổi, trở nên càng thêm biết tính, rất có một loại nghệ thuật gia khí chất. Có lẽ đây chính là lột xác đi. Bất quá ở Lana bên người, còn đứng một cái cô gái. Vóc người có chút mập, nhưng nhìn một cái cũng có thể nhận ra. Biến hóa không lớn. Cái cô gái này chính là cái đó ở trấn Chula Vista làm cafeteria. Nàng bây giờ có chút quẫn bách đứng ở nơi đó. Nàng bây giờ biết liền Trần Phàm là một siêu cấp đại phú ông sau đó. Nàng thậm chí có chút khẩn trương. Cộng thêm có thời gian rất dài không có gặp mặt, ít đi cái loại đó cay cú phong cách. Ngài khỏe, tiên sinh Trần. Lana hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay ra cùng Trần Phàm bắt tay, sau đó chỉ bên người Tia nói, người khẳng định còn biết nàng, ta bạn thân nhất, ta tốt nhất chị em gái. Tia, Trần Phàm đưa tay ra, cùng Tia cầm cười nói, ta làm sao cảm giác ngươi có chút khẩn trương. Bởi vì là ta thân phận bây giờ bất đồng. Ta hay là thích cái đó hướng về phía ta hô to gọi nhỏ cô gái. Đúng rồi. Chỉ như vậy. Cười một cái. Rất tự nhiên. Ta vẫn là lấy trước ta. Không thế nào đổi qua. Vào đi thôi. Chúng ta đi vào trò chuyện. Ba người đi vào. Lana hoàn toàn một bộ bà chủ hình dáng. Mang Trần Phàm đi thăm toàn bộ hành lang triển lãm tranh. Hành lang triển lãm tranh bên trong bức tranh rất nhiều, nhưng là thăm viếng người không nhiều. Thưa thớt 5-3 người, nhưng là rất yên lặng. Không có ai ở chỗ này nói chuyện, cũng không có ai ở chỗ này chụp hình cái gì. Hoàn toàn chính là cái loại đó nghệ thuật yên lặng bầu không khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.